Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn rượu tối qua, gã cầm trai từng lấy điện thoại cho cả bọn xem ảnh cũ của mình ngày trước. Hắn mặt vuông, mũi tỏi, mắt tam giác, đúng chuẩn 30, không đẹp, không hiền, không đáng tin. Còn bây giờ, tuy không thể gọi là đẹp trai, nhưng ít ra cũng có thể xem là đường hoàng đoan chính, nhìn vào không khiến người ta thấy phản cảm. Cả con người như được lột xác. Mà nếu bọn họ có thể thay đổi đến mức đó, thì những người khác, Quản Hồng Nhạn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mọi người, nghiêm túc hỏi. Liệu có khả năng, chúng ta cũng đã bắt đầu thay đổi diện mạo rồi không? Nếu loại biến hóa này thực sự xảy ra một cách âm thầm, thay đổi từng chút một mỗi ngày, thì chẳng ai dễ dàng nhận ra điều gì bất thường cả. Bọn họ không phải là cư dân bản địa ở đây, lúc mới vào khu này cũng không để lại bất kỳ hình ảnh nào. Nếu nói đến ảnh chụp, thì thứ duy nhất họ có chính là tấm ảnh cả nhóm chụp chung sau khi trúng thưởng ở tiệm lầu. Cả nhóm lập tức mở bức ảnh ra, bắt đầu cẩn thận đối chiếu gương mặt của nhau. Lý Đào lắc đầu, tôi thấy chẳng có thay đổi gì cả. Tấm ảnh đó được chụp hôm thứ bảy, hôm nay mới là sáng thứ ba. Gương mặt ai nấy cũng đều chẳng khác gì với trên ảnh, hoàn toàn không có dấu hiệu biến hóa. Vậy thì giờ cứ tạm gác chuyện đó lại đã. Quản Hồng Nhạn dứt khoát quyết định, từ mai trở đi, mỗi sáng trước khi ăn, cả nhóm chụp ảnh cho nhau một lượt, nếu có thay đổi gì thì lúc đó tính tiếp. Vậy thì giờ chụp luôn đi, Lý Đào nhanh nhảu đề nghị. Chờ đã, Bạch Tẫn Thuật lên tiếng. Hạ Di đâu, sao sáng nay cô ấy không có mặt? Hạ Di bị đang ngủ ở ký túc xá. Tí nữa tôi quay lại sẽ chụp riêng cho cô ấy. Lý Đào đáp, nghe nói hôm qua trời đột ngột hạ nhiệt, mấy người bên phòng livestream ăn mặc phong phanh, về nhà là cảm ngay. Nguyên phòng hôm nay đều phát sốt, thuộc tính cố định của Lỗ Trường Phong chỉ có tác dụng với chấn thương, còn bệnh vặt kiểu cảm cúm thì đành chịu. Thế nên mọi người cũng không làm gì hơn ngoài việc nhắn vài câu hỏi thăm trong nhóm, xác nhận Hạ Di không sao rồi tiếp tục chụp ảnh và rời đi làm việc. Lịch vận chuyển nguyên liệu vào thứ ba là buổi chiều, không phải buổi sáng, nên phải đến chiều khi kiểm kê chứng từ, nhóm của Bạch Tẫn Thuật mới gặp lại Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nói rằng tối qua hắn ta đã liên lạc được với Tiểu Triệu. Người được cho là đã chuyển sang bộ phận khác. Theo lời Tiểu Triệu thì việc điều chuyển đến chi nhánh là do vợ anh ta được thăng chức nên anh mới xin đi theo để tiện chăm sóc mẹ con. Tiểu Vũ thì hoàn toàn không tin lời này. Chế độ nghỉ thai sản là 98 ngày, trong đó 15 ngày nghỉ trước sinh. Vừa kiểm đơn, anh vừa tỏ ra bất mãn, trừ đi 15 ngày thì còn 83 ngày nữa. Con gái của anh ta mới đầy tháng hôm chủ nhật, vợ anh ta còn chưa nghỉ hết phép. Làm gì có chuyện còn trong thời gian nghỉ mà lại bị điều chuyển công tác. Lý do này nghe chẳng ra sao cả. Tôi cá chuyện điều chuyển này chắc chắn có liên quan đến bản báo cáo tài chính. Ba người nhóm thám hiểm liếc nhau, không ai lên tiếng. Vậy anh đã hẹn gặp anh ta chưa? Bạch Tẫn Thuật là người đầu tiên hỏi. Có thể gặp mặt trực tiếp nói chuyện không? Có, Tiểu Vũ gật đầu. Tôi hẹn anh ta sau giờ làm. Anh ta bảo hôm nay quay lại bộ phận RMD để thu dọn đồ đạc. Vì mới chuyển sang đó được vài ngày nên cũng chẳng có gì. Chỉ cần mang lại cái thùng hôm nọ là xong. Nhân tiện có thể cùng nhau ăn tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kiểm xong chứng từ, ai nấy quay lại vị trí làm việc. Tối tan ca, cả nhóm thấy Tiểu Triệu đang đứng chờ sẵn ngoài cổng nhà máy. Thấy họ đến, hắn ta vẫy tay gọi, bên này, tôi sắp chuyển đi rồi, mời mọi người bữa cuối nhé. Ăn ở găng tin thì mất mặt quá, tôi có mang xe, chúng ta ra thành phố ăn đi. Làm sao để anh phải mời, phải là bọn em mời anh mới đúng chứ. Bọn em còn muốn hỏi anh vài chuyện về bộ phận RMD mà, Tiểu Vũ nói vài câu khách sáo rồi dẫn theo ba người phía sau lên xe của Tiểu Triệu. Trên xe, Tiểu Vũ nhập vai hoàn hảo. Chẳng khác gì một sinh viên nhiệt tình đang tò mò về ngành nghề, liên tục đặt câu hỏi. Tiểu Triệu thì vẫn giữ phong thái điềm đạm, vui vẻ giải đáp từng câu, đúng kiểu đàn anh tốt bụng. Ngồi ở hàng ghế sau, ba người còn lại im lặng quan sát. Lỗ Trường Phong gửi một dòng tin nhắn vào nhóm, tên Tiểu Triệu này. Có gì đó không bình thường, không bình thường chỗ nào. Quản Hồng Nhạn lập tức phản hồi, cô vốn dĩ biết hôm nay bọn họ hẹn gặp Tiểu Triệu. Trông tiểu tụy một cách bất thường, có cảm giác như là cực kỳ kiệt sức, tinh thần hoàn toàn không giống mấy hôm trước. Vưu Chí gõ vào nhóm, Bạch Tấn Thuật thì dứt khoát chụp luôn một bức ảnh từ ghế sau, gửi lên nhóm. Trong ảnh, Tiểu Triệu đang lái xe, sắc mặt trắng bệch đến kỳ dị, trông mệt mỏi vô cùng. So với hình ảnh rạng rỡ lúc trước khi còn đang làm đơn điều chuyển cùng thầy Vương, bây giờ chẳng khác nào già đi cả chục tuổi chỉ trong vài ngày. Quản Hồng Nhạn xem ảnh xong, chỉ gõ một câu, lẽ nào? Sắp chết rồi, nếu phỏng đoán trước đó là đúng, rằng sau khi Ngô Giao Giao chuyển công tác, Tiểu Triệu biến mất khỏi tầm mắt mọi người và rồi chết đột ngột như chồng của kế toán Phan. Thì sự mệt mỏi và tiêu tụy này rất có thể là một dấu hiệu báo trước của kiểu chết. Bất thường, sau bữa tối, Bạch Tấn Thuật mở lời trước. Anh Triệu, trông anh mệt mỏi quá vậy. Mệt thật, Tiểu Triệu thở dài, xoa trán. Dạo này việc nhiều quá, mệt chết đi được. Như thể cuối cùng cũng có người để chút bầu tâm sự. Anh ta bắt đầu xả hết những nỗi uể oải trong lòng. Các cậu không biết đâu, tôi xin chuyển sang bộ phận R, em. Đề cũng chỉ vì muốn chăm sóc vợ con cho tử tế. Giọng anh càng lúc càng lộ rõ vẻ uể oải. Từ khi sinh con, vợ tôi tinh thần không ổn, không gần gũi con, luôn tránh né. Cô ấy ngày nào cũng chỉ muốn tôi ở cạnh. Tôi chỉ cần rời phòng một lúc là cô ấy phát hoảng như thể tôi sẽ biến mất. Bác sĩ nói có thể là chưa sẵn sàng làm mẹ, cũng có thể là trầm cảm sau sinh. Hết 15 ngày nghỉ phép là tôi phải quay lại làm, nhưng cô ấy không ổn nên tôi nói với cô ấy, để anh tăng ca vài hôm dồn hết việc, rồi xin chuyển sang chỗ nào nhẹ nhàng hơn, anh sẽ ở cạnh em mỗi ngày. Cô ấy đồng ý, Tiểu Triệu lắc đầu ngán ngẩm, kết quả là tôi mới vừa chuyển sang R, em, đề chưa được bao lâu, có một hôm lỡ tăng ca không về kịp, thì cô ấy như biến thành người khác, bắt đầu xa lánh tôi như xa lánh con. Thậm chí còn chạy thẳng tới công ty tìm tôi. Nếu không có góc nhìn từ Ngô Giao Giao, thì câu chuyện từ phía Tiểu Triệu nghe chẳng khác gì một chuỗi tai bay vạ gió. Nhưng từ góc nhìn đã biết rằng người trong Ân Thị sẽ biến đổi khuôn mặt, thì lời kể của Tiểu Triệu lại khiến Bạch Tấn Thuật cảm thấy ớn lạnh. Tiểu Triệu rót một ly nước, kể tiếp. Tôi không còn cách nào. Cuối tuần vừa rồi dẫn cô ấy đi mấy bệnh viện liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói bên thành phố N có khoa tâm lý khá tốt, nên định đưa cô ấy qua đó điều trị. Nhưng vậy thì con cái biết tính sao? Đúng vậy, con thì tính thế nào? Lỗ Trường Phong phụ họa, hai người chuyển đi rồi, định để ông bà trông giúp à, ông bà. Tiểu Triệu thoáng sững lại, rồi chợt như hiểu ra. À, các cậu không biết, ba mẹ tôi và Giao Giao đều mất rồi, nên tụi tôi phải tự chăm con. Anh ta thở dài. Cũng may là chị Ninh hiểu chuyện, biết tình hình rồi liền quyết định điều cả hai vợ chồng tôi sang thành phố N. Tôi vừa mới chuyển qua R, M, D, giờ lại chuyển tiếp thì dễ bị dị nghị, nên chị ấy bảo hay là điều Giao Giao đi, còn tôi đi theo diện người thân. Mấy hôm nay tôi bận xoay quanh chuyện này, chắc vì thế mới trông mệt mỏi quá mức. Nhưng, thật sự chỉ là như vậy sao? Việc thì đúng là nhiều, áp lực thì có thật. Nhưng vậy mà đủ khiến một người chỉ mới vài hôm trước còn khỏe mạnh bỗng thành ra tiều tụy, trắng bệch, già đi cả chục tuổi. Chuyện này, thật quá bất thường, Bạch Tấn Thuật ngẫm nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng nói. Anh Triệu, anh có muốn đi khám thử không? Em thấy sắc mặt anh, không ổn chút nào, cậu nhẹ nhàng gợi ý, cứ kiểm tra xem có gì bất thường không? Thôi bỏ đi, Tiểu Triệu rõ ràng không hứng thú, khoát tay từ chối. Đến viện rườm rà lắm. Tôi đưa các cậu về xong là về nhà, vợ con tôi còn đang đợi. Vẫn nên kiểm tra đi thì hơn. Bạch Tấn Thuật nhẹ giọng nhưng kiên quyết. Nhỡ đâu có vấn đề gì, lây sang con gái thì không ổn chút nào. Câu nói vừa dứt, vẻ mặt Tiểu Triệu thoáng chần chừ. Cậu nói cũng đúng, dạo gần đây tôi quả thực rất dễ mệt. Mỗi sáng tỉnh dậy đều cảm thấy không có chút sức lực nào. Nếu lây cho con thì không xong. Anh ta đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe. Vậy để tôi đưa các cậu về khu trước, mai tôi đi viện khám thử. Bạch Tấn Thuật híp mắt lại, nhàn nhạt nói. Cùng đi đi, tụi em có bạn bị sốt, nhờ đi thành phố mua thuốc hạ sốt. Nếu anh Triệu đến viện thì tụi em tiện lấy luôn thuốc cho bạn ấy. Sốt à, Tiểu Triệu tỏ vẻ quan tâm. Dạo này là mùa cúm, các cậu cẩn thận đấy. Ai bị sốt thế? Tiểu Vũ cũng tò mò hỏi. Hạ Di, Lỗ Trường Phong đáp khẽ. Hôm qua lúc livestream bị nhiễm gió, về đến ký túc là hắt hơi liên tục, sáng nay dậy thì sốt luôn. Sao, vừa nghe đến cái tên này, Tiểu Vũ lập tức luống cuống ra mặt, đứng bật dậy như thể ai châm lửa dưới ghế. Sư huynh, mau đi thôi, sốt không phải chuyện đùa. Ơ kìa, mới vào làm chưa đầy tháng mà đã như vậy rồi ha. Tiểu Triệu trêu vài câu, thấy ai cũng có việc ở bệnh viện thì cũng chẳng phiền, dứt khoát chờ luôn cả nhóm bốn người đi viện. Tới bệnh viện, Bạch Tẫn Thuật khéo léo đẩy Lỗ Trường Phong đi lấy thuốc, còn bản thân thì tìm cách dẫn dắt Tiểu Triệu đi làm xét nghiệm máu tổng quát. Anh Triệu, sắc mặt anh trắng bệch lắm, nên kiểm tra thử đi. Cậu khuyên, phòng xét nghiệm là một trong những khoa đóng cửa muộn nhất. Tiểu Triệu ngồi giữa một đám bệnh nhân chờ xét nghiệm, khuôn mặt tái nhợt nổi bật hẳn lên giữa đám đông, khiến ai nhìn cũng thấy không ổn. Xét nghiệm xong, kết quả vừa ra, quả nhiên, có vấn đề, bác sĩ là một người đàn ông trung niên có vẻ khá hiền lành. Nhìn sắc mặt Tiểu Triệu, ông thở dài, giọng vừa nghiêm vừa nhẹ. Cậu thanh niên này, cậu bị thiếu máu nghiêm trọng đấy. Thiếu máu, tiểu cầu hơi thấp, biểu hiện khuôn mặt của người mắc bệnh mãn tính. Cậu tự nhìn lại mình xem. Ông lấy một chiếc gương bên cạnh, đặt thẳng trước mặt Tiểu Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trắng như ma thế kia, không dọa người ta mới lạ. Ông gõ gõ vào phiếu xét nghiệm. May mà hình thái máu của cậu còn bình thường. Không thì tôi đã nghĩ đến khả năng tế bào máu bị dị dạng di truyền, thậm chí tan máu rồi. Nói rồi, ông cúi xuống gõ gì đó lên máy tính, in ra một tờ giấy. Cũng may cậu đến sớm. Thế này đi, tôi kê cho cậu ít thuốc bổ sung sắt, dùng một tuần rồi quay lại kiểm tra. Nếu cải thiện được thì tốt, còn không thì phải tính đến chuyện truyền máu. Tôi có thể sẽ được điều sang thành phố khác tuần sau. Tiểu Triệu hơi lúng túng. Không sao cả, cậu đi thành phố nào cũng được. Bác sĩ khoát tay, chụp ảnh kết quả xét nghiệm này lại, tuần sau đưa cho bác sĩ bên kia xem. Kèm theo đơn thuốc tôi kê là họ sẽ hiểu rõ tình trạng hiện tại của cậu thôi. Tiểu Triệu gật đầu, giờ tôi đi lấy thuốc luôn à? Hắn hỏi. Đúng rồi, hiệu thuốc Tây ở tầng 1. Bác sĩ chỉ đường cho hắn. Cậu đi thang máy xuống rồi rẽ phải là thấy. Nhanh lên, không lát nữa họ đóng cửa thì lại phải quay lại ngày mai. Tiểu Triệu vừa nói cảm ơn vừa vội vàng đi lấy thuốc. Dọc đường không quên ngoái lại cảm ơn Bạch Tẫn Thuật vì đã nhắc kiểm tra kịp thời. Nếu không làm xét nghiệm, anh còn tưởng dạo này mệt là do thiếu ngủ. Cậu chỉ gật đầu, chẳng nói gì thêm. Ở hiệu thuốc, Tiểu Triệu đang xếp hàng chờ lấy thuốc. Lúc này Lỗ Trường Phong và Tiểu Vũ, những người sớm bị cậu điều động, đang cầm thuốc hạ sốt cho Hạ Di chờ bên cạnh. Vừa thấy hắn bước xuống, Tiểu Vũ giơ gói thuốc trong tay hỏi. Là mấy loại này đúng không? Bạch Tẫn Thuật liếc qua, khẽ đáp. Ừ, cậu vừa xoay người, định ngồi xuống cạnh Lỗ Trường Phong đợi Tiểu Triệu lấy thuốc xong cùng về, thì đột nhiên, một cánh cửa bên hông tầng 1 của bệnh viện bị bật tung. Rầm, mấy y tá đẩy cáng từ bên ngoài lao vào như gió, trên cáng là một người không nhìn rõ mặt. Chiếc cáng lướt thẳng vào trong, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của ba người, hướng về phía cấp cứu. Những tưởng vậy là hết, nhưng chỉ vài giây sau, lại có một chiếc cáng khác đẩy vào từ cửa bên. Cứ thế từng chiếc một, tổng cộng 5-6 người lần lượt được đưa vào. Một phụ nữ tóc xoăn gợn sóng đi cạnh chiếc cáng cuối cùng, vừa chạy theo các y tá, vừa rảo bước vào hướng cấp cứu. Đó chẳng phải là tổ trưởng phòng livestream sao? Tiểu Vũ bất chợt bật thốt. Tổ trưởng nào cơ? Tim Bạch Tẫn Thuật bỗng đập nhanh, linh cảm có điều chẳng lành. Tổ trưởng bên phòng livestream của Ân Thị. Tiểu Vũ nhấp nhổm không yên. Hình như tên là Lily, hôm kia còn lên sóng khi livestream xử lý khủng hoảng mà. Cái tên này Hạ Di từng nhắc tới, ngay ngày đầu tiên đã nói, người dẫn dắt cô ấy chính là chị Lily. Vậy thì mấy người được đưa vào cấp cứu vừa rồi, Lỗ Trường Phong đột ngột đứng bật dậy, chẳng phải là người trong phòng livestream sao? Đi, Bạch Tẫn Thuật lập tức đứng lên, thực tế thì không cần cậu ra lệnh, hai người còn lại đã sớm mất kiên nhẫn mà rảo bước theo hướng phòng cấp cứu. Càng tiến lại gần phòng cấp cứu, người xung quanh càng đông. Hành lang dẫn vào đó chật kín y tá và bệnh nhân, tiếng thì thào không ngừng vang lên bên tai Bạch Tẫn Thuật khi cậu len qua đám đông. Không phải minh tinh đấy chứ, mấy cô gái vừa được đẩy qua đẹp quá trời, chắc đoàn phim gặp tai nạn khi đang quay hả? Sao nhiều người nhập viện thế, ngộ độc thức ăn à, hay là ngạt khí, nghe nói là sốt cao không dứt, trời ơi, thế thì nguy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người men theo dòng người chen đến phòng cấp cứu, quả nhiên thấy chị Lily, tổ trưởng phòng livestream, đang đứng dựa vào tường bên ngoài, không còn vẻ lộng lẫy khi lên sóng, chị chỉ khoác đại một chiếc áo khoác, dáng vẻ vội vã, mặt mày nhăn nhó lo lắng nhìn vào trong. Mọi người xung quanh dù vô tình hay cố ý, đều lén liếc nhìn chị, rồi thì thầm suýt xoa vì dung mạo quá xuất sắc, dù không trang điểm vẫn đẹp đến kinh ngạc. Bạch Tẫn thuật dõi theo ánh mắt của chị, nhìn vào bên trong qua lớp kính phòng cấp cứu. Trong đó, 6 người đang nằm thẳng hàng trên giường bệnh. Chỉ xét đến nhan sắc thôi cũng đều là mỹ nhân, đứng giữa đám đông chắc chắn không thể lẫn được. Nhưng điều đang nói không phải ở đó. Điều khiến cậu ngẩn ngơ là người nằm trên chiếc giường gần cửa nhất. Khuôn mặt ấy, cậu không thể nào nhầm, là Hạ Di, Cách Trương.